Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Khi mẹ bắt đầu kể, thế giới nhung nhúc các nhân vật và một số nhân vật trở lên rất thân thuộc với tôi đến ngày hôm nay. Qua rất nhiều năm, tôi vẫn có thể mô tả rằng họ ăn mặc như thế nào, cả đến âm điệu giọng nói của họ. Mẹ còn giữ nguyên những hoài niệm của mình ở hội truyền giáo. Các cha, mẹ nhớ những giai thoại mà mình đã được nghe khi đi ngang, các bài học mà mẹ đã được dạy. Mẹ cũng chọn lựa nét tinh túy trong các giấc mơ của mình. Và với tất cả các chất liệu ấy, mẹ đã xây lên một thế giới theo ý tôi. Những câu chữ không mất tiền, mẹ nói, và mẹ thuần hóa chúng, biến chúng thành của riêng mình. Mẹ gieo vào tâm trí tôi rằng thực tế không chỉ là những điều ta nhìn thấy trên bề mặt, mà nó còn có tầm dốc kỳ ảo. Và khi bạn có ngẫu hứng, bạn có thể tha hồ mà phóng đại thực tế, tô màu nó để con đường phàm trần của bạn không còn nhạt nhẽo nữa. Các nhân vật được mẹ chăm chút triệu tập trong tinh cầu chuyển kể của mẹ là những kỷ niệm duy nhất còn rõ ràng từ khi tôi còn lưu giữ những năm tháng đầu tiên của mình. Phần còn lại có vẻ như tắm trong màn sương mù dày đặc mà những người hầu trong nhà dựng nên. Ông giáo sư già ngồi lì trong ghế bành anh được trang bị bánh xe đạp, và hằng hàng các bệnh nhân và thi hài mà ông bác sĩ tiếp tục chăm sóc dù ông đã tàn tật. Bọn trẻ quay rối ông giáo sư John, nhưng vì ông đáng trí, nếu ông có tình cờ đến gần tôi ở góc nào trong nhà, hầu như ông không hề thấy tôi. Tôi hơi sợ chuyện đó, vì tôi không biết ông già đã tạo ra các xác ướp hay các xác ướp đã tạo ra ông, vì họ như được tạc trong cùng một tấm da. Nhưng sự có mặt của ông cũng không làm phiền gì tôi khi chúng tôi sống trong những vũ trụ khác nhau. Tôi lớn lên trong bếp, trong sân, trong phòng ngủ của những người hầu trong giường. Và khi tôi tháp tùng mẹ vào phần còn lại của ngôi nhà, tôi rất kín đáo khi ông giáo sư cho tôi là phần kéo dài giữa cái bóng của ông và mẹ. Căn nhà ẩn chứa nhiều mùi khác nhau đến nỗi tôi có thể đưa mắt nhắm và đoán ra ở nơi mình đứng. Nào là mùi thực phẩm, mùi giải dốc, mùi than, mùi thuốc, mùi sách và mùi ẩm ướt gắn bó với những nhân vật trong những câu chuyện để vào ký ức của tôi. Vào những năm tháng đó, người ta đã nuôi dạy tôi trong một lý thuyết rằng sự ăn không ngồi rồi là mẹ của mọi thói hư tật xấu. Cái ý nghĩ được các sơ ở tu viện các bà Phước bé nhỏ gieo rắc và được giáo sư dạy dỗ với một ý niệm độc tài và kỷ luật. Tôi không bao giờ có cái được gọi là đồ chơi, nhưng thật ra tất cả những gì có trong nhà được dùng làm trò chơi của tôi. Suốt ngày không có phút giây nào nghỉ ngơi, người ta cho rằng thật hổ thẹn nếu tay chân không làm việc. Về phía mẹ tôi cọ sàn, phơi đồ, lặt rau và vào giờ nghỉ trưa, tôi cố gắng đan len và thêu. Nhưng tôi chỉ giữ lại những kỷ niệm rằng các nhiệm vụ này không mệt nhọc chút nào cả. Giống như chơi nấu ăn, các thí nghiệm hắc ám của ông giáo sư cũng không phải là nguồn lo lắng, vì mẹ Consuelo đã giải thích với tôi rằng các cú đập đầu và mũi chích may là rất hiếm, không phải biểu hiện tính tàn bạo của ông chủ, nhưng là các phương pháp điều trị khoa học mạnh nhất. Với cung cách thẳng thừng mà mẹ xử sự với các xác ướp như với họ hàng sa sút, mẹ tôi đã quyết định quét sạch khỏi tôi mọi dấu vết sợ hãi, và mẹ trông chừng sao cho những nhân viên khác trong nhà không làm cho tôi sợ hãi với những ý nghĩ ma quái của họ. Tôi tin rằng mẹ thu xếp để giữ tôi cách xa phòng thí nghiệm, và nói thật, tôi hầu như không bao giờ có cơ hội thấy xác ướp. Đơn giản là tôi biết mẹ ở đó, đằng sau cánh cửa. Những người đáng thương này rất yếu ớt. Eva, mẹ nói với tôi, tốt hơn là con không nên vào trong phòng này, vì có thể con gây ra một cử chỉ đột ngột làm gãy xương của họ, và ông giáo sư lúc đó có thể nổi giận đỏ mặt. Để trấn an tôi, mẹ đã đặt cho mỗi người chết một cái tên và bịa cho mỗi người một quá khứ, nói rằng họ là những người tốt lành hay là những linh hồn và tiên nữ. Chúng tôi ít thò mũi ra ngoài. Một trong những lần hiếm hoi, chúng tôi theo đám rước hạn hán lớn vào dịp những người vô thần cầu nguyện, nhân một sự kiện xã hội hơn là một hành vi gì đức tin. Người ta kể rằng đất nước không nhận được giọt nước mưa nào từ 3 năm nay, rằng đất khát khô đang nứt nẻ khắp nơi, rằng cây cối cỏ cây chết dần, rằng súc vật sắp chết, móm dùi vào bụi, và dân cư ngoài đồng dắt díu nhau đến ven biển để bán mình làm nô lệ để đổi lấy một chút nước. đứng trước một tòa quả quốc gia, Tổng giám mục quyết định cương hình thánh Nazareth đạo ngoài đường để cầu nguyện cho kết thúc hình phạt của Chúa. Và vì đó là hy vọng cuối cùng, chúng tôi đều chạy đến, dù giàu hay nghèo, trẻ hay già, sùng đạo hay ngoại đạo. Lũ mang sợ da đỏ và bọn da đen quan giả, giáo sư John văn tục giận dữ khi ông biết tin. Nhưng ông không thể ngăn cản người làm của mình lên đường tham gia đám rước, đám đông có tượng Nazareth đi đầu. Đi từ thánh đường nhưng không thể đến chỗ công ty nước vì ở giữa đường có một trận đại hồng thủy không thể kềm chế được. Trong khoảng 48 giờ, thành phố biến thành một cái hồ, cống và rãnh đều ngãn, các con đường đều ngập nước, nhà cửa đều ngập lụt, làn sóng như thác đổ cuốn hết các mái nhà tranh và ở địa phương bên cạnh. Bắt đầu mưa ra cá, phép lạ, tổng giám mục kêu lên và chúng tôi hòa theo, không biết đám đông đã được tổ chức sau khi đài khí tượng đã thông báo có bão và mưa ngập lụt trên khắp miền Caraíp, cho nên John tiết lộ điều này bằng một tố cáo từ chiếc ghế bành bán thân bất toại của ông. Mày tin dị đoan, bọn ngu dốt, dốt nát, ông lão bất hạnh hú hét lên mà không ai chú ý đến ông. Bậc thiên tài này đã thành công ngay đúng nơi mà các linh mục truyền giáo và các bà phước thất bại. Mẹ tôi đến gần Chúa lòng lành vì khi thấy Ngài ngự trên ngai thiêng liêng, nhạo báng con người, mẹ tự nhủ Ngài phải khác biệt hẳn với các giáo chủ kinh khiếp được mô tả trong các sách tôn giáo. Có lẽ cách Ngài làm cho chúng ta mất trí mà không tiết lộ kế hoạch cũng như mưu đồ của mình chẳng phải là biểu hiện khí chất đặc biệt đó chăng? Dù sao đi nữa, mỗi lần chúng ta nhớ lại trận đại hồng thủy đặc biệt này, chúng ta cũng chết vì cười. Thời gian chấm dứt ở cổng giường, bên trong, thời gian tuân theo luật lệ thất thường. Trong khoảng nửa giờ, tôi có thể đi 6 vòng địa cầu và một tia ánh trăng trong sân có thể bồi bổ cho mọi ý nghĩ của tôi trong vòng một tuần. Ban ngày và bóng tối quyết định những cảnh thay đổi sâu xa trong thiên nhiên của mọi đồ vật. Sách vở vào giờ nghỉ trong ngày, mở ra khi đêm xuống để các nhân vật bước ra và lang thang trong phòng khách và vào cuộc phiêu lưu. Các xác ướp khúm núm và kín đáo khi nắng mai len vào cửa sổ, lặng biến thành những khối đá trong cảnh chập choạng buổi chiều và trong bóng đen, lớn dần đến khi đạt tầm vóc của những tên khổng lồ. Không gian giãn ra hay thu hẹp theo ý tôi, đường hầm dưới chân bậc thềm cửa ra vào có thể ẩn dấu cho tôi cả một hệ thống hành tinh. Lúc đó bầu trời thoáng thấy qua cửa mắt cáo ở gác xếp có thể thu nhỏ thành một mảnh thủy tinh tròn không màu. Chỉ có một chữ tôi và rắc thực tế lay động ở phía trên đầu. Tôi thật tự do và nấp trong tòa nhà dưới chân đồi. Tôi không hề tiếp xúc với những đứa trẻ khác và không quen gặp người lạ vì người ta không hề tiếp khách ngoại trừ một người đàn ông mặc trang phục và đội nón đen là một sư đạo tin lành của nhà nước mang theo một cuốn kinh thánh mà ông ta đem áp chế những năm tháng sau cùng của giáo sư John. Ông ta khiến tôi sợ hơn cả chính ông chủ. Chương 2. 8 năm trước khi tôi sinh ra, vào ngày mà lãnh tụ trút linh hồn trong giường như một ông lão vô tội, trong một thị trấn ở phía bắc nước Áo, có một bé trai tên là Ron chào đời. Đó là đứa con út của Lucas Cagley, nhà sư phạm đáng gờm nhất của trường trung học. Các hình phạt thể xác là một phần không thể thiếu của học viện. Người ta đánh thật nhiều nhát vào sọ, điều này được sự thông thái nhân dân và lý thuyết của các thầy học ủng hộ, đến nỗi không có bậc cha mẹ biết điều nào chống đối lại kiểu thực hành như thế. Nhưng khi Cạc Lê đánh gãy ngón tay của một cậu bé, ban giám hiệu trường chỉ có thể cấm ông ta dùng cây an quỳ, vì rõ ràng khi ông ta bắt đầu đánh, ông ta bị chóng mặt quay cuồng khiến không thể làm chủ được mình nữa. Để trả thù, bọn học trò chạy theo con ông thầy là Johnson và túm lấy đánh cậu ta tơi bời. Đứa bé lớn lên cách xa các băng nhóm, phủ nhận cái tên mình, một sát đất như dòng giống một tên đao phủ. Lucas Cagley đã áp đặt lên gia đình mình cùng một luật lệ khủng bố mà ông ta đã thiết lập ở trường trung học. với người vợ chỉ chấp nhận cuộc hôn nhân vì cần thiết, tình yêu không hề có trong kế hoạch của ông ta. Ông ta đánh giá bà là tạm chấp nhận trong các lý luận, kiểu các tác phẩm văn chương hay âm nhạc, nhưng không thích hợp trong đời sống hàng ngày. Cả hai cưới nhau không hề quen biết sâu sắc và bà ghét ông ngay đêm tân hôn. Với Lucas Carley, vợ ông ta chỉ là một tạo vật cấp thấp, gần với thú vật hơn con người, chỉ là tạo hóa cấp cho tri thông minh. Dù rằng người vợ nhìn chung đáng được thương hại, trên thực tế vợ ông ta luôn thu xếp để khiến ông bớt giận. Khi ông cập bến vào một địa phương, sau khi lang thang lên bờ xuống ruộng, bị quê nhà xua đuổi sau thê chim thứ nhất, ông gần 25 tuổi, một tấm bằng cấp giáo viên và chút tiền để sống sót một tuần lễ. Trước mọi chuyện, ông ta phải kiêm việc làm, rồi trong đám đông, một người vợ nên đã chọn vợ mình vì dáng vẻ khiếp sợ chợt lướt qua trong mắt ông, và đôi hông rộng của bà có vẻ như là một điều kiện cần thiết để sinh nhiều con trai và đảm trách việc nội trợ, dù là nặng nhất. Nằm trong quyết định này còn có 2 hecta đất đai, nửa tá gia súc và một món tiền lợi tức nhỏ của thiếu phụ thừa kế từ cha của bà. Mọi thứ ấy sẽ cháy vào túi ông ta với tư cách là người quản lý hợp pháp của cả vợ chồng. Lucas Carley có sở thích về giày phụ nữ có gót cao và ông ta ưa nhất là những đôi giày bằng da màu đỏ. Khi ông đi khắp nơi trong thành phố, ông trả tiền một ả gái điếm vì cô ta đi tản bộ trong cổ may đơn giản nhất, không có trang sức nào khác, đôi cà kheo lỗi thời. Tuy nhiên chính ông ta lại phục sức bánh bao từ chân lên đến đầu, áo choàn trên lưng, nón trên đầu, ngự trên một cây ghế là một trong những quan chức lớn, đạt đến lạc thú khôn tả khi thấy cặp mông đó có thể nảy lên chồm chồm, trắng và hõm thành đồng tiền, đông đưa bảnh ra hai bên hông. Dĩ nhiên ông ta không chạm vào đó, ông ta giật nảy người như bị ngứa ngáy vì điều kiện vệ sinh mà ông ta chưa bao giờ làm. Vì phương tiện của ông không cho phép trả tiền cho các thứ xa xỉ quá thường xuyên như ông ta mong muốn, ông ta đã mua vài đôi ủng cổ ngắn đổm dáng của Pháp mà ông ta cất ở phần kho thay nhiệt trong tủ. Thỉnh thoảng ông ta khoa trái cửa để nhốt đám con, bật dĩa hát to hết cỡ và triệu tập vợ đến. Bà biết cách đoán trận nhảy cỡn của chồng và có khả năng tiên liệu trước, coi khi ông có ý thức, giây phút mà ông cảm nhận thèm muốn buộc và phải tử đạo. Lúc đó bà bắt đầu run lên, chén bát rơi khỏi tay bà và dở tan trên mặt đất. Cặt lê không chịu nổi những tiếng động ở nhà mình, đã quá đủ khi chịu đựng lũ học trò ở trường trung học. Ông tự nhủ, các con ông đã biết là không được cười, không được khóc khi có mặt ông, phải tránh đi chỗ khác như những cái bóng, chỉ nên biểu lộ bằng cách thì thầm và nếu chúng thật khéo léo để đi qua mà không bị phát hiện. Và mẹ chúng đôi khi nghĩ rằng bà phải thấy xuyên qua mặt đất vì con bà đã trở nên trong suốt. Giáo sư cho rằng lực di truyền đã chơi ông một cú bẩn thỉu. Thế hệ sau của ông thật là tàn tệ. Rogen lư đư chậm chạp và dũng về, là một cậu học trò tệ hại, ngủ trong lớp, đái dầm trên giường, chẳng đáp ứng được kế hoạch nào do ông phát thảo ra. Với Katarina, ông thà không nói tới thì hay hơn, cô bé ngốc nghếch. Tuy nhiên ông chắc chắn một điều, không có tật nguyền di truyền nào từ phía ông, cho nên ông không có trách nhiệm gì về con bé yếu ớt đó, không biết nó liệu có phải là con gái ông không. Về lòng trung thành của con người mà người ta có thể đặt tay vào lửa mà thề là vợ của ông, mai thai, Katarina sinh ra với một khuyết điểm ở tim và bác sĩ đã tiên lượng rằng bé không sống lâu, như vậy là tốt hơn cả. Vì không hài lòng với hai đứa con đầu tiên, Lucas Carley không hân hoan gì khi vợ có thai lần thứ ba. Nhưng vào ngày con búp bê hồng hào thật lớn chào đời, có đôi mắt xám mở thật to và đôi bàn tay chắc nịch, ông thấy mình tư tỉnh lại. Có lẽ đó là đứa trẻ thừa kế mà ông luôn ao ước, một đứa trẻ họ cặt lê thật sự. Phải ngăn không cho mẹ nó làm hư con, không gì nguy hiểm hơn là giống cái quỷ hại mầm mống giống được tốt lành. Không nên đặt len lên lưng nó, để nó quen với cái lạnh và thật hiếu chiến, để nó trong bóng tối, để nó không sợ gì hết. Đừng ôm nó trong tay, dù nó rống lên đến khi tím tái, điều đó khiêu phổi nó mạnh, ông ra lệnh. Nhưng ngay khi chồng bà quay lưng đi, người mẹ bọc kỹ thằng bé, tăng gấp đôi phần sữa cho con, dỗ dành và hát cho nó nghe những bài hát ru. Cái kiểu mặc ái lưỡi rồi rột áo thằng nhỏ, đánh nó rồi lại vuốt ve âu yếm mà không có lý do rõ ràng, nhốt nó trong bóng tối nhỏ hẹp để rồi sau đó an ủi nó bằng những nụ hôn, có thể khiến bất cứ đứa nhỏ nào trở nên bất trí khùng điên. Nhưng Ron Carley để đặc biệt gặp may, Không chỉ cậu có sức khỏe trí não bẩm sinh, có khả năng kháng cự mọi sức mạnh nào khác, mà Thế chiến thứ hai nổ ra và cha vào quân đội và giải thoát cậu khỏi sự có mặt của ông ta. Chiến tranh là thời gian tốt lành trong tuổi thơ của cậu. Tuy nhiên, ở Nam Mỹ, những xác ướp chồng chất ở nhà giáo sư John và một người bị rắn Aspic cắn đã sinh ra một bé gái được mẹ nó đặt tên là Eva. Ở châu Âu, thực tế của tầm dốc cân đối không có gì tự nhiên hơn. Chiến tranh nhấn chìm thế giới vào các cơn khủng bố và hỗn mang, và vào giờ mà cô bé bắt đầu biết đi bám váy mẹ, hòa bình đã được ký kết. Phía bên kia Đại Tây Dương có một châu lục đổ nát. Trong thời gian đó, từ phía bên này đại dương, hiếm khi cuộc tàn sát xa xăm ấy khuấy động giấc ngủ. Con người lo toan cho cuộc bạo động của riêng mình đến thế là đủ lắm rồi. Khi lớn lên, Ron Carley tỏ ra là một chàng trai có óc quan sát, kiêu hãnh và ương bướng, sẵn có khuynh hướng lãng mạn mà cậu hổ thẹn, như thể đó là triệu chứng của tính yếu đuối. Vào thời có kích động chiến tranh, cậu chơi với các bạn ở các chiến hào với những chiếc máy bay bị bắn hạ, nhưng âm thầm cậu để mình rung cảm trước những chồi cây sang xuân, những chùm hoa nở rộ vào mùa hạ, sắc vàng mùa thu, tuyết trắng đượm buồn buổi đông thiên. Vào mỗi mùa, cậu đều đi bộ trong rừng để thu hoạch lá và côn trùng, rồi nghiên cứu bằng kính lúp. Cậu xé nhiều trang vở để xếp nhiều con sâu, rồi sau đó giấu trong những cái hốc ngoằn ngoèo ở gốc cây hay dưới những tảng đá, với hy vọng không thể thú nhận và vô ích rằng có ai đó phát hiện ra. Không bao giờ cậu nói ra điều đó với ai. Buổi chiều, người ta đưa cậu đi chôn cất những người chết. Cậu bé đã 10 tuổi. Ngày hôm đó, cậu rất hài lòng vì anh cậu là Sotren đã bắt được một con thỏ rừng, và mùa rau bu đun lửa siêu siêu trong giấm và cỏ hương thảo đang tỏa ra khắp ngôi nhà. Rất lâu rồi không có một món thịt thơm ngon như thế, và cậu trào nước bọt đến nỗi chỉ có nền giáo dục khắt khe mới ngăn cậu đến mở nắp nồi và nhúng muỗng vào trong nồi. Ngày đó cũng là ngày mà người nướng bánh mì. Cậu thích nhìn thấy mẹ cúi xuống chiếc bàn lớn trong nhà bếp, canh tay nhúng vào bột nhào. Cả thân thể bà đều làm việc nhịp nhàng, bà nhào trộn các nguyên liệu và tạo thành nhiều cuộn bột, rồi sau đó cắt ra mỗi một miếng bột tạo thành một ổ bánh mì tròn. Ngày xưa, thời mà người ta không thiếu thốn gì hết, bà để dành một ít bột nhào rồi thêm sữa, trứng và quế để làm bánh whisky, để dành trong một chiếc hộp bằng sắt tây, mỗi đứa con được ăn một chiếc bánh mỗi ngày trong tuần. Bây giờ bà trộn bột mì với cám và tất cả tạo ra cái gì đó màu đen nhờ nhờ như mặt gỗ, như bánh mì với mặt cưa. Buổi sáng đã khởi đầu với một chuyện kích động nào đó ngoài đường. Các đội binh chiếm đóng đi đi lại lại, nhiều lệnh được đưa ra thật lớn tiếng, nhưng không có gì đáng sợ lắm. Người ta đã lãng phí nỗi sợ hãi trong sự tan loạn lộn xộn và không còn gì để cung cấp cho các linh cảm ra những điểm xấu. Sau khi đình chiến, người Nga đóng quân trong thị trấn, tin đồn về sự tàn bạo của họ đi trước Hồng quân và dân chúng chờ đợi một cuộc tắm máu như con giả thú thật sự. Người ta nói chúng sẽ mổ bụng thai phụ và ném các bào thai cho chó ăn. Họ sẽ xuyên qua bụng những người già vào lưỡi lê, học thuốc nổ vào trôn đàn ông và làm họ bay tung tóe. Họ không ngừng hãm hiếp, cướp bóc, đốt nhà. Tuy nhiên không có gì như thế diễn ra cả. Thị trưởng choáng váng tìm cách giải thích và đã kết luận rằng họ đã được đánh bóng. Các nhân tố chiếm đóng địa phương không đến từ các miền ở Liên Xô bị ảnh hưởng nặng nề trong chiến tranh và ít bị hằn thù chồng chất nung nấu. Ít cần trả thù hơn, họ cập bến và kéo theo các cỗ xe chuyên chở trang bị cần thiết. Theo lệnh của một sĩ quan trẻ có nét mặt châu Á, họ đã thu thập lương thực, đút vào mõm mình mọi vật dụng có giá trị rơi vào tay mình và xử bắn 16 thành viên quỹ ban bị kết án đã cộng tác với người Đức. Họ đã dựng các doanh trại ở các vùng phụ cận và không ai bàn tán về họ nữa. Hôm ấy, người Nga tập hợp dân chúng bằng cách gọi loa phóng thanh và xô cửa vào nhà đe dọa ép buộc những người vụ dự phải ra ngoài. Người mẹ khoác áo bành tô cho Catalina và hối hả ra ngoài trước khi quân đội xông vào nhà bà và cướp con thỏ rừng là món ăn trưa và tất cả bánh mì là thức ăn của cả tuần. Giữa ba đứa trẻ, Jochen, Catalina và Ron, bà đi về phía quảng trường. Thị trấn sống sót sau nhiều năm chiến tranh còn khá tươm tất so với rất nhiều nơi khác. Dù bom đã rơi vào trường trung học vào một đêm khuya chủ nhật, chỉ để lại một bãi hoang tàn và văng tung tóe mảnh vụn ngăn bàn và bảng đen ra xung quanh. Cả một khúc lòng đường thời trung cổ đã không còn nữa, quân lính đã sử dụng đá lát đường để dựng chiến lũy. Chiếc đồng hồ lớn ở tòa thị sảnh, chiếc đại phong cầm ở nhà thờ đã rơi vào tay quân thù. Thùng ủ rượu cuối cùng ở vườn nho là vật báo duy nhất nơi này đã rơi vào tay kẻ thù. Các tòa nhà có mặt tiền bị tróc men, có nhiều vết đạn nhưng không mất vẻ đẹp từ hàng thế kỷ trước. Dân chúng ở thị trấn tụ tập trên quảng trường bị quân địch vây quanh. Tuy nhiên, người chỉ huy Xô Viết trong bộ quân phục nhếch nhác, ủng thủng lỗ, có hàm râu có nhiều ngày không cạo, kiểm soát lại đám dân tụ tập, lần lượt nhìn mặt từng người, nhìn xuống mũi dài, đầu rụt vào vai chờ đợi. Mọi người cố gắng tránh ánh mắt của ông ta, chỉ trừ Katarina ngương đôi mắt cừu non nhìn người quân nhân và đưa ngón tay quay mũi. Đó là một đứa đần độn à? Viên sĩ quan hỏi và chỉ cô bé. Nó sinh ra đã như thế. Bà Cạc Lê trả lời. Vậy thì không cần mang nó theo, để nó ở đây. Con bé không thể ở một mình, xin thương tình cho nó đi với chúng tôi. Tùy bà. Dưới ánh mặt trời mùa xuân rõ vàng, họ phải chờ tại chỗ hơn 2 giờ đồng hồ. Phơi mặt ra đó, những người già tựa vào những người lực lưỡng, bọn trẻ ngủ dưới đất, các em bé nằm trong tay cha mẹ, cho đến khi được ra lệnh lên đường và họ bị đẩy lên sau chiếc xe ship của ngài chỉ huy, có toán quân canh chừng họ vây quanh. Trong một giờ, đoàn người được ông thị trưởng và thầy hiệu trưởng trường trung học đưa đi. Họ là cấp chính quyền duy nhất còn được thừa nhận trong trận thảm họa vừa ập xuống đầu họ. Họ lặng lẽ bước đi, lòng tràn lo âu, quay lại để ngắm những mái nhà lấm tấm giữa những ngọn đồi. Ai nấy đều tự hỏi họ bị đưa đến đâu, cho đến khi rõ ràng là họ đi về hướng trại tù, và tâm hồn họ quặn thắt lại như một nắm đấm. Ron biết đường rõ lắm, cậu đã đi ngang qua đó rất thường xuyên khi cùng đi săn rắn lục với Sochan, đặt bẫy cáo hay đi tìm củi mồi. Nhiều lần hai anh em ngồi xổm dưới bãi cỏ, trước dòng rào kẽm gai, ẩn nấp dưới tán lá. Khoảng cách xa ngăn họ phân biệt thứ gì rõ ràng. Họ không muốn giỏng tai nghe tiếng còi và hít không khí. Khi gió lên, cũng cái mùi đặc biệt đó thấm sâu vào trong nhà, nhưng không ai chú ý vì người ta không bao giờ nói về những thứ đó.